Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chảo ta. Người nghĩ rõ chưa? Nhìn đến những người này làm việc thủ đoạn, Trương Dịch khóe miệng hiện ra một vệt khinh miệt nụ cười. Nhân tình thế thái, mặc kệ ở nơi nào đều là giống nhau. Trong khách sạn tình huống rõ ràng như vậy. Một đám 20-30 người lưu manh đoàn thể tay cầm dụng cụ đứng ở chỗ này. Trong khách sạn bị đánh đập lung ta lung tung. Xem xét cũng là phát sinh qua bạo lực xung đột. Thế nhưng là Cát Chí Cương đi vào hiện trường chuyện thứ nhất. Ngược lại là phải xử lý hắn cái này khách sạn sở hữu người. Đợi một chút. Ngay tại hai tên cảnh viên muốn đi qua cho hắn mang ngân vòng tay thời điểm. Trương Dịch chậm rãi mở miệng. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Một tên cảnh viên cau mày hỏi. Trương Dịch ánh mắt đảo qua hiện trường. Cát Chí Cương mặt chữ quốc phía trên viết đầy chính khí. Nếu như không phải nhìn đến hiện trường dạng này một màn. Thật sẽ cho người cho là hắn là một cái chính trực cảnh quan. Mà Cát Trùng trên mặt thì là viết đầy tàn nhẫn khoái ý. Dường như đã thấy Trương Dịch rơi vào trong tay của hắn về sau. Bị hắn điên cuồng tra tấn bộ dáng. Các ngươi cũng không điều tra rõ ràng hiện trường xảy ra chuyện gì. Thì tùy tiện như vậy bắt người sao? Trương Dịch bắt chéo hai chân. Hai tay đặt ở trên đầu gối mỉm cười ngẩng đầu. Như thế hỏi thăm trước mặt hai tên cảnh viên. Hai người kia liếc nhau một cái về sau. Trong mắt vậy mà lộ ra mấy phần ý cười. Đến lúc này ngươi còn cùng chúng ta giảng loại lời này. Chẳng lẽ là phim truyền hình đã thấy nhiều. Có người báo cảnh sát lên án ngươi đánh người. Hiện tại người bị hại đã chính miệng xác nhận là ngươi làm. Cho nên ngươi đến phối hợp chúng ta điều tra. Đến mức những chuyện khác chúng ta về sau sẽ có người tiến hành xử lý. Một tên cảnh viên thản nhiên nói. Chính thức nhân vật lợi hại biết như thế nào sử dụng quy củ làm việc. Mà không phải ngu đột xuất nói cho ngươi. Lão tử chính là muốn chỉnh ngươi. Ngươi có thể thế nào? Trương Dịch hoàn toàn chính xác đánh Cát Trùng. Mà lại đánh cho vô cùng nghiêm trọng. Chỉ phải đi bệnh viện làm một cái thương thế giám định. Nhất định là trọng thương cấp bậc. Cho nên hắn có thể nói như vậy. Đương nhiên, coi như Cát Trùng bị thương không phải rất nặng. Bọn họ cũng có biện pháp của mình. Trương Dịch cười. Nhìn lấy chung quanh đã tàn phá không chịu nổi khách sạn thản nhiên nói. Nơi này đã bị nện nhão nhoẹt. Người phạm tội ngay tại trước mắt các ngươi. Nhìn một cái. Nhìn một cái, trong tay thiết côn còn gánh lấy đâu? Làm gì, mấy vị không có ý định quản một chút? Hừ, những người này chúng ta tự nhiên sẽ xử lý. Nhưng là ngươi nghiêm trọng đả thương người. Tính chất càng thêm ác liệt. Cho nên chúng ta trước tiên cần phải được xử lý vấn đề của ngươi. Cảnh viên nổi giận nói. Một cái khác cảnh viên nói ra. Ta khuyên ngươi tích cực phối hợp công việc của chúng ta. Tranh thủ xử lý khoan dung, bằng không mà nói sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Từ đầu đến cuối đều là Cát Chí Cương hai người thủ hạ tại cùng Trương Dịch đối thoại. Mà Cát Chí Cương bản thân thì là đi đến Cát Trùng cái kia vừa tra xét thương thế của hắn. Hắn thấy, chỉ là một cái Trương Dịch căn bản không đáng hắn tự mình động thủ thẩm vấn. Hai cái này trợ thủ đắc lực theo hắn nhiều năm, hẳn phải biết sự tình muốn làm thế nào. Thương thế làm sao nặng như vậy? Còn không lập tức đưa bệnh viện. Cát Chí Cương nhìn xuống Cát Trùng thương tổn. Trong mắt đều kinh hãi chừng lớn. Sau đó hắn nhìn lấy Trương Dịch. Trong ánh mắt lửa giận có chút át không chế trụ nổi. Chính nhà mình cháu trai đây chính là Cát gia tâm đầu nhục. Đời này chỉ như vậy một cái hạt giống. Muốn là xảy ra chuyện gì? Bọn họ Cát gia thì tuyệt hậu a. Cát Trùng sắc mặt âm độc cười cười. Nhìn chằm chằm Trương Dịch nhếch môi. Trên hàm răng tràn đầy vết máu nhìn lấy vô cùng làm người ta sợ hãi. Không được, ta phải nhìn tận mắt tiểu tử này đi vào. Cát Chí Cương nhẹ gật đầu. An ủi, ngươi yên tâm đi. Hắn đánh ngươi, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đến mức ngươi trước hết đi dưỡng thương đi. Nói hắn nghiêm túc đối bên cạnh mấy cái tên côn đồ nói ra. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đem hắn đưa đi bệnh viện. Cát Chí Cương đi vào về sau. Nguyên bản đang bận bịu đánh Tưởng Ngọc Đình, mặt hai người cũng ngừng lại. Thế nhưng là lúc này Tưởng Ngọc Đình đã nhìn không ra người bộ dáng. Mặt kia sưng, theo mặt trái xoan biến thành bánh bao mặt. Nàng khóc chạy tới đối với Cát Chí Cương, ô ô, kêu to. Cát Tô Tô, đúng đánh ta, sắp đánh cứt ta. Ô ô ô, nữ, phải cho ta làm heo. Cát Chí Cương lạnh lùng liếc qua Tưởng Ngọc Đình. Đối với nữ tử này sự tích, hắn đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên rất không thích cái này phóng đãng nữ nhân, nhưng là hiện tại nàng còn hữu dụng. Sau đó hắn hướng một tên cảnh viên vung tay lên. Tiểu vương, cái này một vị cũng là người bị hại. Thương thế của nàng, đầy đủ phán 5 năm. Tiểu vương nghe xong lập tức gật đầu. Đúng, cục trưởng, ta sẽ làm tốt ghi chép. Bên cạnh cảnh viên cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay ngân vòng tay đối Trương Dịch nói ra. Đừng vùng vẫy, anh em, nhìn ngươi lạ mặt, không giống như là người địa phương. Về sau ghi nhớ thật lâu, Linh Cử huyện có ít người không phải ngươi chọc nổi đâu. Bất quá đi vào trước ngồi xổm cái 8 năm 10 năm nhà tù đi. Trương Dịch xoa xoa trên tay mình và Vaserong Constantin, không có để ý trước mặt cảnh viên, mà chính là nhẹ nói. Cát Chí Cương, Cát cục trưởng đúng không? Tới đã lâu như vậy, ngươi thì không hỏi một chút ta là ai sao? Nghe nói như thế, Cát Chí Cương híp mắt lại. Nhà a, lại còn muốn theo ta nói thân phận là sao? Hắn nở nụ cười, phảng phất tại đùa cợt một cái thiếu niên vô tri. Tại Linh Cư huyện, cái dạng gì nhân vật có mặt mũi ta không biết. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác không biết có ngươi nhân vật như vậy. Không sợ nói cho ngươi, ở cái này khu vực, còn không có ai dám tại ta Cát Chí Cương trước mặt tự cao tự đại. Hắn trung khí 10 phần chỉ mặt đất, vô cùng tự tin nói. Nhưng là ngươi không suy nghĩ một chút, vì cái gì ta biết Cát Trùng là cháu ngươi còn dám đánh hắn a? Trương Dịch giang tay ra, mỉm cười nhìn về phía Cát Chí Cương. Ngươi nhìn a, vạn nhất, ta nói vạn nhất a. Vạn nhất ta muốn là cái đại nhân vật gì? Ngươi như thế liền đem ta nhốt vào dễ dàng. Nhưng là muốn mời ta đi ra, có thể sẽ rất khó. Trên mặt hắn tự tin không giống như là già. Vân Đạm Phong khinh một mực ngồi trên ghế, tựa hồ cũng không có chút nào đem Cát Chí Cương bọn người để vào mắt. Loại thái độ này, căn bản không phải những cái kia tiểu dân chúng có thể có. Như thế, để hai tên cảnh viên cùng Cát Chí Cương đều sinh ra một số hoài nghi. Cát Chí Cương liếc qua bên cạnh Lưu Minh, thấp giọng hỏi, hắn là ai? Tại sao cùng A Sung sinh ra mâu thuẫn? Một cái A Sung bạn bè đi tới, đối Cát Chí Cương nói ra, Cát thúc thúc là như vậy, người này không biết lai lịch gì, là đến đoạt Du Cường khách sạn, sau đó còn đánh Trùng Ca bạn gái, cho nên mới, chấm ngoặc kép. Cát Chí Cương khẽ nhíu mày, cháu mình nước tiểu tính chính hắn lại biết rõ rành rành. Bởi vì loại sự tình này tới gây sự đã sớm là chuyện thường ngày. Chỉ bất quá không rõ ràng thân phận của đối phương, cái này cũng có chút khó làm. Hắn nhìn nhiều mấy lần Trương Dịch, đối phương vẫn như cũ mặt mỉm cười, từ đầu đến cuối ngồi trên ghế đong đưa chân bắt chéo, dường như căn bản không có đem hắn cái này huyện cục cục trưởng để vào mắt. Cát Chí Cương trầm giọng hỏi, ngươi tên là gì? Trương Dịch chỉ chính mình, ngươi hỏi ta a, ta gọi Trương Dịch. Cung dài Trương, đánh cực Dịch, thế nào, có phải hay không cảm giác như sấm bên tai a? Cát Chí Cương sửng sốt một chút, sau đó bộ mặt bắp thịt điên cuồng kéo ra, có thể thấy rõ ràng hắn tiếp cận nổi giận mặt. Xú tiểu tử cũng dám bắt ta trêu đùa. Linh Cử huyện căn bản thì chưa nghe nói qua có ngươi nhân vật như vậy. Bắt lại cho ta, Trương Dịch rất thản nhiên đem hai tay đưa ra ngoài, để bọn hắn khảo. Ta thế nhưng là trước tiên nói rõ, còng lại dễ dàng, lấy xuống thì khó khăn, mà lại các ngươi đừng có gấp nha, ta cũng không nói chính mình là lăn lộn Linh Cử huyện người. Chờ một chút, Cát Chí Cương bỗng nhiên hô ngừng, nhẫn nại tính tình lại hỏi một câu, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết, ngươi là cái gì cái cán bộ thân nhân. Hắn không thể tùy tiện mạo hiểm, nhìn Trương Dịch khí độ bất phàm. ăn mặc cũng là không phú thì quý. Vạn nhất đây là cái nào lão đại thân thích trong nhà. Đến lúc đó chính mình có thể liền phiền toái. Trương Dịch sau khi nghe xong, thở dài một tiếng. Kỳ thật, ta đại học thời đại muốn thi nhân viên công vụ tới. Đáng tiếc về sau nghe nói tiền lương quá thấp liền không có đi. Cho nên, trong nhà của ta ngược lại là không có làm quan viên. Hả? Đúng rồi. Ta bản ra một vị tộc thúc làm qua thôn bí thư nha. Hắc hắc, cái này có thể là rất lớn quan viên đâu. Chúng ta toàn bộ thôn tất cả thuộc về hắn quản. Trương Dịch cười ha hả nhìn lấy Cát Chí Cương nói ra. Cái này, Cát Chí Cương khống chế không nổi chính mình nổi giận tâm tình. Trương Dịch rõ ràng cũng là đang lấy hắn trêu đùa. Cho ta áp lên. Hắn lúc này không cách nào duy trì chính mình hình tượng cao lớn. Tức giận gầm thét lên. Ta muốn để ngươi biết đùa nghịch ta hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Hai tên cảnh viên cũng là ánh mắt âm trầm nhìn lấy Trương Dịch. Như là nhìn lấy một kẻ hấp hối sắp chết. Vậy mà dám ở chỗ này trêu đùa bọn họ cục trưởng. Đây không phải muốn chết sao? Quan sau khi đi vào muốn chỉnh ngươi. Bảo đảm có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Chỉ sợ cả đời đều sẽ lưu lại tâm lý. Đây chính là ngươi tự tìm. Họ Vương cảnh viên giơ tay lên còng tay. Cạch, một chút đeo ở Trương Dịch trên cổ tay. Trương Dịch không có chút nào phản kháng. Mặc cho hắn đem chính mình chế trụ. Hắn vẫn tại cười. Cười híp mắt nhìn lên trước mặt hai cái cảnh viên cùng nổi giận Cát Chí Cương. Ta vẫn là câu nói kia. Cái đồ chơi này đeo lên đi dễ dàng. Có thể ngươi muốn cởi xuống liền không có dễ dàng như thế. Hừ, ngươi còn muốn cởi xuống. Cố ý thương tổn đầu này tội danh thì đầy đủ ngươi đem ngồi tù mục xương. Cát Chí Cương không có quên cho Trương Dịch trên đỉnh đầu chụp mũ. Trương Dịch nhún vai. Có lẽ vậy, chúng ta rửa mắt mà đợi. Ha ha, ngươi thì mạnh miệng đi. Vương cảnh viên đối Trương Dịch mà nói căn bản khinh thường một ngoảnh đầu. Cho là hắn chỉ là đang hư Trương Thanh thế mà thôi. Đi nhanh đi. Chờ đến cục cảnh sát bên trong nhìn ngươi còn có hay không loại này lực lượng. Nói, hắn thì thân thủ muốn đi ấn Trương Dịch bả vai. Đúng vào lúc này, khách sạn đại môn bị đột nhiên con đẩy ra. Một cái chật vật trung niên nhân vội vội vàng vàng chạy vào. Nhìn đến một màn trước mắt người đều sợ choáng váng. Mau dừng tay, nghe được cái thanh âm này. Cát Chí Cương phản xạ có điều kiện đồng dạng quay đầu lại. Sau đó trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vu thư ký, ngài làm sao tới nơi này? Vội vàng đuổi tới nơi này người không phải Vu Phượng Cử là ai? Hắn một mực để Tạ Vĩnh Xuân giúp đỡ nhìn chằm chằm Trương Dịch bên này. Liền sợ Trương Dịch xem mắt sau khi kết thúc chạy mất. Chính mình không có một cơ hội nói hai câu. Cho nên hắn một mực chờ lấy. Tạ Vĩnh Xuân điện thoại bên này một đánh tới. Hắn lập tức liền để tài xế dẫn hắn đến đây. Thế nhưng là huyện quan mới văn phòng cách nơi này còn có không gần một đoạn lộ trình. Bởi vậy gắng sức đuổi theo lấy mới vừa vặn đến. Ai có thể nghĩ tới. Vẫn là ra chuyện. Nhìn lấy một màn trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu. Nhất là Trương Dịch trên cổ tay cái kia sáng loáng một đôi ngân vòng tay. Kém chút đem hắn khí tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.